Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1890, chương 1890, các ngươi bên trong có thể có người đi qua Quát Thương Sơn Đại Động Thiên. Hắc Sát Tinh cùng Tử Linh Tinh có cái đổi tỷ lệ. Trước một chương viết 20.000 khối Hắc Sát Tinh là sai lầm. Bất quá đã đổi thành 7.000. Không khỏi xem qua nguyên văn độc giả hiểu lầm. Ở đây lần thứ hai nói rõ một chút. Tuy rằng một hồi lại thêm 4 đầu kim giáp cương. Nhưng Cát Đông Húc cũng bởi vậy một hồi tiêu hao đi ra 1.800 khối tả hữu hắc sát tinh. Đổi thành tử linh tinh chính là gần 6.000 khối tử linh tinh. Làm cho hắn hắc sát tinh tồn kho một hồi liền giảm bớt 1/4 tả hữu. Tiêu hao như thế tốc độ để Cát Đông Húc lại là đau lòng lại là đau đầu. Bởi vì hắn phong thi hoàn bên trong còn có 12 đầu rời độ kiếp không xa ngân giáp cương. Một khi này 12 đầu ngân giáp cương cũng phải độ kiếp. Chỉ sợ hắn khổ cực chế luyện 7.000 khối hắc sát tinh liền triệt để thấy đáy. Mà kim giao đảo kho hàng bên này vừa trước đây không lâu bị hắn một hồi chi đi rồi 3 vạn khối tử. Linh tinh, chỉ còn dư lại 1 vạn khối tử linh tinh, tạm thời khẳng định không tốt lại lãnh. Mấy ngày nay, hàng cầm ngược lại dựa vào Cát Đông Húc mệnh lệnh, tận lực đem một vài nguyên thạch cùng không cần tu hành tài nguyên cầm hối đoái tử linh tinh. Nhưng tử linh tinh dù sao không phải là phổ thông nguyên thạch. Trong thời gian ngắn có thể đổi được số lượng tương đối với Cát Đông Húc to lớn tiêu hao. Chỉ là như muối bỏ biển, không đáng một đề, này thật lớn tiêu hao, lấy đan phù phái hôm nay thu vào nhưng là không chịu trách nhiệm nổi. Xem ra chờ khai phái đại điển phía sau, ta liền có thể xuất phát đi đại động thiên, lấy ta thực lực hôm nay, hơn nữa kim long ấn cùng 8 đầu kim giáp cương, chỉ cần không chủ động tìm việc, ở đại động thiên tự vệ sẽ không có vấn đề. Ngược lại không cần thiết nhất định phải đợi đến cái kia 12 đầu ngân giáp cương cũng độ thiên. Kiếp lại đi, Cát Đông Húc có 8 đầu kim giáp cương. Nhớ tới mỗi một đầu kim giáp cương đều là to lớn tiêu hao. Liền động mau chóng lên đường đi đại động thiên tâm tư. Ngày hôm đó, trời trong nắng ấm, đan phù phái ở kim giao đảo cử hành khai phái đại điển. Chính thức ở kim giao đảo lập phái, ở khai phái đại điển bên trên, dựa vào Cát Đông Húc phía trước hứa hẹn, kim giao đảo cùng thiên sơn thủy phủ hơn 6.400 người đều bị chính thức toàn bộ thu nhận. Sử dụng đan phù phái ngoại môn, này hơn 6.400 người bên trong, có tu hành thể chất chỉ có 2.400 người, còn lại hơn 4.000 người đều không thích hợp tu hành. Nhiều lắm có thể tu luyện một ít võ nghệ, cường thân kiện thể, bất quá Cát Đông Húc bởi vì đan phù phái lập phái kim giao đảo. Những này đều xem như là kim giao đảo thổ dân, bọn họ ngược lại là người ngoại lai, vì lẽ đó không muốn bạc đãi bọn hắn. Đêm này hơn 6.400 người toàn bộ thu nhận sử dụng đan phù phái ngoại môn. Không quản bọn họ có hay không thích hợp tu hành. Đều lấy được đan phù phái trông nom. Đương nhiên cũng là này nhóm người thứ nhất có loại này đãi ngộ. Phía sau ra đời người, tất cả liền đều theo quy củ đến làm. Không chỉ cần phải có tu hành thể chất, hơn nữa còn cần đi qua khảo hạch mới có thể bị bắt ghi hình đan phù phái ngoại môn. Cho tới không có tu hành thể chất, vô pháp đi qua khảo hạch người, Cát Đông Húc tự nhiên sẽ không đuổi bọn họ ly khai kim giao đảo, mà sẽ ở kim giao đảo giao nơi đuôi lập một quốc gia, tên là Kim Giao Quốc, để cho bọn họ ở nơi đó sinh hoạt, sinh đây dục nữ. Ngược lại kim giao đảo ước chừng 1 vạn cây M2. Xung quanh hải vực đại đại tiểu tiểu còn có mấy chục cái hòn đảo. Ở mặt trên dàn xếp cái mấy triệu người quốc gia căn bản không có vấn đề. Mà bây giờ toàn bộ kim giao đảo, tính cả thiên sơn thủy phủ thủy yêu cũng bất quá mới hơn 6.000 người khẩu. còn không biết phải trải qua bao nhiêu đời sinh sôi mới sẽ đạt tới mấy triệu người khẩu. Khai phái đại điển bên trên, Đông Vũ Dung vợ chồng cùng Hổ Dũng ba vị đảo chủ chính thức bái vào Dương Ngân Hậu môn hạ, cũng trở thành Kim Giao đảo bên trong nhóm đầu tiên có thể thu nhận sử dụng đan phù phái nội môn thổ dân. Không chỉ có như vậy, theo môn chung quy định, sau đó trừ phi trưởng môn, trưởng lão thân thu đệ tử, hoặc là kinh trưởng môn, trưởng lão đồng ý, có thể phá lệ thu vào nội môn, bằng không nhất định cần phải có kim đan kỳ cảnh giới phương mới có tư cách thu nhận sử dụng nội môn. Trang nghiêm mà kích động lòng người khai phái đại điển phía sau, Cát Đông Húc ở Tử Trúc Hiên triệu tập đan phù phái hết thảy đệ tử nội môn cùng bốn vị hộ đảo yêu thú. Các ngươi bên trong có thể có người đi qua Quát Thương Sơn Đại Động Thiên. Mọi người đến đông đủ sao? Cát Đông Húc hỏi. Bẩm lão gia, lão nô đi qua ba chuyến. Mặc Huyền khom người đáp lời. Bẩm lão gia, lão nô đi qua một chuyến. Đới Toa theo khom người đáp lời. Cát Đông Húc sớm nghe nói qua Quát Thương Sơn Đại Động Thiên rời Thiên Trụ Sơn Phúc Địa đường xá xa xôi, không chỉ có qua lại hao thời hao lực, hơn nữa đường bên trong cũng rất nhiều hung hiểm, giống như không phải Kim Đan lão tổ có rất ít dám động đi Đại Động Thiên ý nghĩ. Vì lẽ đó thấy mọi người bên trong chỉ có Mặc Huyền cùng Đới Toa đi qua, cũng không có cảm thấy bất ngờ. Vậy các ngươi có thể biết đi Quát Thương Sơn Đại Động Thiên con đường? Cát Đông Húc hỏi. Lão nô đổ còn nhớ, chỉ là đi là đường biển, đường bên trong rất nhiều trắc trở. Mặc Huyền khom người đáp lời. Cát Đông Húc hơi gật gật đầu, sau đó ánh mắt chuyển hướng Đới Toa. Lão nô chỉ đi quá một chuyến, đi cũng là đường biển, cái kia một chuyến là một đường nghe qua đi. Trong lúc đi rồi không ít đường vòng, như lão gia chuẩn bị đi tới, e sợ tối đa chỉ có thể cho lão gia làm một người tham khảo. Đới Toa khom người đáp lời. Cát Đông Húc nghe vậy khẽ nhíu mày nói, Quát Thương Sơn Đại Động Thiên cách chúng ta vốn liền xa xôi, đi đường biển quá mức hao thời hao lực, ta chuẩn bị điều khiển đại bằng điều đi, đi là bầu trời con đường. Không biết các người có thể có tin tức của phương diện này. Bẩm lão gia, lão nô đi tới Đại Động Thiên ba chuyến. Tuy rằng bởi vì đường xá xa xôi, đường bên trong hơi có chút trắc trở, đi rồi không ít đường vòng. Tóm lại vẫn là biết đại thể con đường, nhưng không chung con đường, lão nô liền thật không biết. Mặc Huyền đáp lời, Đới Toa cũng theo sát mà khom người nói không biết. Cát Đông Húc gặp Mặc Huyền cùng Đới Toa đều nói không biết, không khỏi có chút đau đầu. Thiên Trụ Sơn Phúc Địa rời Quát Thương Sơn Đại Động Thiên cực kỳ xa xôi. Kim Đan Kỳ lão tổ qua lại thêm vào đường bên trong dừng lại nghỉ ngơi, đều muốn một năm rưỡi nữa. Nếu không biết con đường, một phương hướng bay sai rồi, e sợ mấy năm mấy chục năm cũng không phải là không tới Quát Thương Sơn Đại Động Thiên. Khởi bẩm sư thúc, đệ tử nghe nói Phong Ma Tông Tông chủ Tư Không Thiểm đại sư huynh Thương Huy chân nhân bởi vì dưới trướng có một đầu yêu đan cấp thiết dực lão ưng, thường thường qua lại Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, hay là chúng ta có thể lên Ma Thiên Phong tìm hắn hỏi dò một hai. Hắn nhất định rất quen thuộc con đường tắt này. Đông Vũ Dung mở miệng nói, há? Cái này ngược lại cũng đúng vừa vặn. Cát Đông Húc nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Sư thúc chuẩn bị lúc nào lên đường đi Ma Thiên Phong? Đệ tử cũng tốt, trước giờ người thông báo Phong Ma Tông bên kia, để cho bọn họ cũng làm chuẩn bị. Đông Vũ Dung khom người hỏi. Trước khác nay khác, năm đó Kim Giao Đảo không có tiếng tăm gì. Cát Đông Húc muốn bái phỏng Ma Thiên Phong, coi như Đông Vũ Dung trước giờ người thông báo, người khác khẳng định cũng sẽ không coi là chuyện đáng kể, thậm chí còn cũng bị chế nhạo một phen. Nhưng bây giờ Kim Giao Đảo ở Thiên Trụ Sơn Phúc Địa xếp hạng còn vượt lên ở hai tông bên trên, Cát Đông Húc thân là Kim Giao Đảo hậu trường chi chủ. Thân phận sự tôn quý vẫn còn Phong Ma Tông tông chủ Tư Không Thiểm bên trên. Hắn muốn đi Ma Thiên Phong, đương nhiên phải trước giờ thông báo Phong Ma Tông, lại không thể giống như trước kia giống như trực tiếp tới cửa bái phòng. Sau 3 ngày đi, Cát Đông Húc vốn là nóng ruột đi bái phòng hỏi thăm. Nhưng Đông Vũ Dung hỏi lên như vậy, hắn trong lòng một chút quay lại, liền rõ ràng chỗ vi diệu trong đó, suy nghĩ một chút nói, đệ tử kia hiện tại liền sai người đi vào thông báo. Đông Vũ Dung khom người nói, sau đó tạm thời rời Tử Trúc Hiên, gọi tới quản sự Trương Sơn, mệnh hắn đi vào Ma Thiên Phong một chuyến, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.